Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 214 đệ 214 chương, một thái dương trở về sau, mọi người yêu nhất vận động, liền nhiều hạng nhất tắm nắng, hoạt động, chỉ là đối với có chút sinh vật tới nói, này mỹ diệu tắm nắng, liền không phải cái gì chuyện tốt. Ngược lại là thương tồn. Văn Đa Đa chính là cái này xui xẻo người. Đã từng, Văn Đa Đa không sai biệt lắm là vi quang tiểu đội tình nhân nhiều nhất một cái. Đương nhiên, tận thế xã hội tình nhân quan hệ. Nói trắng ra là liền giống như trước kia xã hội, bằng hữu quan hệ. Mọi người đều không đem loại sự tình này trở thành một chuyện. Tự nhiên cũng không tồn tại cái gì cha không cha cách nói. Văn Đa Đa có được khác tình nhân. Khác tình nhân cũng có được khác tình nhân, mọi người đều là giống nhau, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Nhưng từ Thái Dương trở về lúc sau, Văn Đa Đa liền từ oanh cả yến hót sinh hoạt lập tức biến thành canh xuông quả thủy. Vô hắn, đại gia luôn là thích ước hắn ở trời nắng ra cửa. Hơn nữa có đôi khi hứng thú gần nhất còn muốn ở dưới ánh mặt trời lăn tượng một lăn. Đối với quỷ hút máu tới nói. Này cũng quá bi thôi. Phi quang tiểu đội nhóm sau khi biết được, phát tới hữu hảo điện mừng. Solomon, thanh tịnh thật tốt, tạp tác, kiến nghị cùng tìm quỷ hút máu thể chất người chơi giải quyết. Tiểu Liễu, Đa Đa ca ca ngươi nên tu thân dưỡng tính. Hàn Tân Ba, châm nến, an bất lý, quỷ hút máu thật thảm ha ha ha. Ninh bất phấn, ngọa tào ha ha ha ha ha cười chết ta. Văn Đa Đa buồn bực đưa điện thoại di động ném tới một bên. Căn bản không nghĩ để ý tới này đó tổn hữu nhóm chế nhạo lời nói. Quỷ hút máu làm sao vậy? Quỷ hút máu ăn nhà bọn họ gạo. Hắn cũng hảo tưởng phơi tắm nắng a. Văn Đa Đa kỳ thật rất thích Thái Dương. Tận thế giữa người chơi. Có ai sẽ không thích bọn họ cực cực khổ khổ mới thắng trở về Thái Dương đâu? Cố tình cái này năng lực cá nhân thể chất hạn chế ở hắn. Muốn phơi tắm nắng, còn phải hảo hảo ngẫm lại biện pháp. Biện pháp thực mau đã bị Văn Đa Đa cấp nghĩ ra được. Nhân loại trí tuệ là vô cùng vô tận. Bị buộc đến tuyệt lộ nhân loại càng là khó có thể đánh giá. Trên thế giới có một loại đồ vật, gọi là kem chống nắng. Bất quá loại đồ vật này ở trong thế giới hiện thực đã sớm biến mất vô tung. Nhân loại phía trước liền Thái Dương đều không có, như thế nào sẽ đi làm kem chống nắng? Bất quá ở phó bản trong thế giới, kem chống nắng loại đồ vật này vẫn là có rất nhiều. Văn Đa Đa liền chuôn mấy đại dương kem chống nắng ra tới. Đem chính mình toàn thân trên dưới dùng kem chống nắng lau cái biến. Đồ đến hắn các bằng hữu đều bắt đầu ghét bỏ, lúc này mới khí thế như hồng đi ra ngoài. Ngươi nhìn xem bên kia người kia, như thế nào toàn thân trên dưới đều du dầu mỡ. Hình như là ở trên người đồ thứ gì đi ai. Văn Đa Đa mới mặc kệ người khác thấy thế nào đâu. Dù sao này kem chống nắng thật đúng là có điểm dùng. Hắn cảm thấy Thái Dương không thế nào đau đớn làn da. Có thể thấy được vẫn là có điểm hiệu quả. Tắm nắng cảm giác thật sự là hảo. Văn Đa Đa một hơi đi ra ngoài phơi 10 ngày, phơi đến cả người đều mau tô. Đa Đa, chúng ta tới xem ngươi, nghe nói ngươi làm một đống lớn cái gì kem chống nắng bôi trên người. Ta đặc biệt tò mò, đến xem mơ siêu, ha ha ha, trên người của ngươi đều mặt thứ gì? Đều không có mặt đều a. Ninh bất phấn không chút khách khí cười khẩy nói. Ta nhìn trực tiếp cách nồi chưng. Đều không cần phóng gia vị, ăn bất lý cũng thực tổn hại. Theo ta phòng trường, sợ là ăn sẽ trúng độc, Solomon cũng ở bên cạnh tiếp lời. Ha ha, lăn, Văn Đa Đa so ngón giữa. Các người đừng tới quấy rầy ta phơi tắm nắng, ta nhưng thật ra không nghĩ quấy rầy, Ninh bất. Vẫn duỗi tay ở Văn Đa Đa trên mặt lau một phen. Ai, chính ngươi chiếu gương đi a. Văn Đa Đa nghi hoặc khó hiểu nhìn Ninh bất phấn. Ngươi làm gì, ngươi đem ta kem chống nắng đều cấp lau sạch, ngươi kem chống nắng hiệu quả không tốt lắm a. Ninh bất phấn thương hại lấy ra gương, đưa tới Văn Đa Đa trước mặt, Chính ngươi xem mơ siêu, Văn Đa Đa hướng tới trong gương nhìn thoáng qua. Chấn kinh rồi, ngoặc kép, cái này da đen da da hỏa là ai a a a a a. Hai, Solomon ngươi có phải hay không có luyến phụ tình tiết? Đem có phải hay không, ba chữ xóa. Thỏa thỏa chính là luyến phụ tình tiết, ta cũng cảm thấy, từ hắn ba ba dọn đến chúng ta sao sao quân. Đoàn trụ, Solomon mỗi ngày chỉ nghĩ cùng chính mình ba ba đãi ở bên nhau, phép đi năng thúc thúc chịu không nổi. Mấy ngày này ở tìm phòng ở chuẩn bị dọn đi ra ngoài đi, ai có thể chịu được lớn như vậy một cái. Nhi tử còn không có sự làm nũng a. Ngoặc kép, Solomon bị các đồng đội chế nhạo cơ hồ khó có thể phản bác. Hơn nữa ba ba muốn dọn đi ra ngoài cũng thật là sự thật. Chẳng lẽ, thật là hắn quá dính người. Ba ba lúc trước bởi vì ta bị nhốt ở Noe quân đoàn. Ta thân là nhi tử lại không thể đi cứu hắn. Hại hắn bị như vậy nhiều khổ. Hiện tại đối ba ba hảo một chút cũng là theo lý thường hẳn là đi, Solomon nhịn không được nói. Đúng vậy, mỗi ngày bưng rửa mặt thủy đến trước giường, mỗi ngày còn bắt đầu học nấu ăn, thậm chí còn cấp. Nhà mình ba ba giới thiệu các loại nam nữ bằng hữu, cái nào ba ba bị ngươi như vậy hiếu thuận. Chịu được a, người quản cũng quá nhiều chút, tạp tác vỗ vỗ Solomon bả vai. Người cũng muốn học được lớn lên. Ba mẹ chỉ là ba mẹ, bọn họ cũng có chính mình sinh hoạt, nếu là người khác nói lời này Solomon còn chưa tất nghe được. Đi vào, nhưng là tạp tác nói lời này liền rất có sức thuyết phục. Hắn có thân nhân còn không bằng không có đâu. Ta xem a, người vẫn là chính mình đi trước tìm cá nhân yêu đương, An Bất Lý lười biếng nói. Người xem Ninh Bất Phấn, trước kia không làm theo gọi người đau đầu. Người xem hắn hiện tại. Mỗi ngày vừa tan tầm liền ngoan ngoãn hồi bệnh viện bồi trình dục huyết. Người a, chính là quá không có chính mình tư nhân sinh sống, nếu không. Ta cho ngươi giới thiệu mấy cái. Văn Đa Đa chủ động kiến nghị nói. Không cần, Solomon nhấc tay đầu hàng. Ta chính mình tìm, người khẩu vị cùng ta khẩu vị một trời một vực, có thể a. Solomon, người đều học được dùng thành ngữ, lại nói tiếp gần nhất mấy cái quân đoàn tựa hồ làm cái thân. Cận đại hội, Solomon, nếu không ta trước giúp người báo danh đi. Hành đi, Solomon do dự trong chốc lát vẫn là đáp ứng rồi. Hắn cũng nên học rời đi phụ thân trưởng thành, chỉ là thiên không từ người tình nguyện. Solomon ngoài ý muốn thực được hoan nghênh. Ai sẽ không thích loại này thoạt nhìn cao ngạo lạnh nhạt kỳ thật là cái cảm tình một mảnh giấy. Trắng cao lãnh chi hoa đâu. Quân đoàn người chơi sao? Trong lòng không quá bình thường tương đối nhiều. Solomon thoạt nhìn chính là cái quý giá tiểu thiếu gia. Diện mạo hảo, giáo dưỡng hảo, lại là vi quang tiểu đội thành viên. Thấy thế nào đều là này mênh mang thân cận đại quân giữa tối ưu chất kia một cái. Bởi vậy, tiến lên đùa giỡn người của hắn liền phá lệ nhiều, mà Solomon đối mặt ác ý nhưng thật ra có thể thực tự nhiên dỗi trở về. Đối mặt này đó thích người của hắn đùa giỡn, Solomon tiện tay vội chân rối loạn, sao, làm sao bây giờ, ba ba không có đã dậy, đồng đội cũng không có đã dậy, không nghĩ tới, loại này tiểu bạch thỏ giống nhau thuần lương biểu tình đặt ở các người chơi giữa. Liền càng là kích phát rồi bọn họ muốn gặp một ngụm tâm tư. Solomon từ đây bắt đầu rồi nước sôi lửa bỏng sinh hoạt. Không còn có tâm tình đi quản phép đi năng thế nào. Đương nhiên, hắn cũng không biết nhà mình vô lương lão ba vì thoát khỏi nhi tử, hiếu thuận. Trực tiếp ở trên diễn đàn phơi ra chính mình thân gia đơn. Nếu ai có thể bắt lấy con của hắn, liền đem đưa tặng S cấp đạo cụ tạp 2 chương. Các người chơi nhưng không được dùng ra cả người thủ đoạn sao? Ba, bất thính, ta nhưng thật ra giúp ta ra ra chủ ý, An Bất Lý nhịn không được lại chạy đến Nhạc Bất Thính trong. Nhà đi cầu chủ ý, không cần phải nói, lại là bị Ninh Bất Phấn cấp khí. Hiện tại nhân gia là đoàn trưởng, người là hắn trong tay một cái tiểu binh, ta chính là lại nhiều chủ ý. Cũng không có cách nào a, Nhạc Bất Thính cũng rất là bất đắc dĩ. Nếu không, người đi ăn máng khác đến nhất hào quân đoàn đi. như vậy liền tính Ninh Bất Vấn là số 2 quân đoàn đoàn trưởng, cũng không có khả năng nhúng tay Nhất Hào quân đoàn sự vụ, không được. Ta tuyệt đối không đi ăn máng khác, An Bất Lý kiên định bất di nói. Vậy không có biện pháp, Nhạc Bất Thính xua xua tay. Vậy ngươi liền không cần đi trêu chọc hắn a, từ nhỏ đến lớn ngươi liền không phải đối thủ của hắn. Hiện tại thực lực của hắn cường chính là đứng hàng toàn cầu trước 10. Hắn nếu là thật sự nghiêm túc lên, chúng ta hai cái đều không phải đối thủ của hắn, An Bất Lý người này chính là bất khuất kiên cường. Biết rõ Ninh Bất Vấn hiện tại đã là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Hắn còn muốn không có việc gì liền đi trêu chọc một chút Ninh Bất Vấn. Vấn đề mấu chốt là, người một lần cũng không có thắng quá a. Nhạc Bất Thính ngược lại càng thêm không hiểu An Bất Lý ý tưởng. Thật muốn tới tấu khổ nói. Cảm giác Ninh Bất Vấn hẳn là tương đối khổ bức. Nhạc Bất Thính muốn hảo hảo hỏi một câu cái này ngày xưa tiểu đồng bọn. Có An Bất Lý như vậy một cái không bớt lo thuộc hạ rốt cuộc là cái gì cảm giác. Cái này ta cũng biết, An Bất Lý gãi đầu phát. Nhưng ta tổng cảm thấy ta yêu cầu tìm một mục tiêu. Hắn chính là mục tiêu của ta. Ngươi đem ngươi này phiên lời nói đối với Trình Dục Huyết nói thử một lần. Ta bảo đảm ngươi về sau sẽ không lại vì thế phiền não rồi, lời này nghe cũng không tránh khỏi quá. Mức ái muội, ta còn không muốn chết, An Bất Lý nộ mục trợn lên. Trình Dục Huyết gia hỏa kia gần nhất càng ngày càng quá phận. Ta cũng không phải là đối thủ của hắn, từ ở Nguyên Thủy phó bản trở về lúc sau. Trình Dục Huyết liền bắt đầu biến đổi biện pháp làm yêu. Làm liền Cơ Hành tổng đoàn trưởng thấy hắn đều đường vòng chạy. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại cũng có thể đủ lý giải. Trình Dục Huyết đã thật lâu không có chết qua, nhưng là ở Nguyên Thủy phó bản, hắn vì có thể trở về, ước chừng đã chết mấy chục lần, nếu không phải cường chống muốn trở về gặp Ninh Bất Vấn. Chỉ sợ đang không ngừng tử vong quá trình giữa cũng đã điên rồi. Hắn ở Nguyên Thủy phó bản đến tột cùng tao ngộ cái gì? Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Trình Dục Huyết cũng vẫn luôn đều không có nói qua, nhưng có thể làm hắn không ngừng tử vong phó bản, chỉ sợ cũng không phải cái gì đơn giản đồ vật. Bởi vậy, tuy rằng mọi người đều đối Trình Dục Huyết càng ngày càng làm hành vi tỏ vẻ khó có thể chịu đựng, nhưng vẫn là nỗ lực nhịn xuống, thật sự không thể trêu vào cũng có thể trốn đến khởi. Người nói ra trong lòng lời nói, Nhạc Bất Thính bất đắc dĩ nhìn An Bất Lý. Người xem, đồng dạng lời nói ngươi dám đối với Ninh Bất Vấn nói. Cố tình không dám đối với Trình Dục Huyết nói. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì ngươi có chút cậy sủng mà kêu, gì ngoạn ý nhi. An Bất Lý bị lôi không nhẹ. Cậy sủng mà kêu là cái gì gặp quỷ từ ngữ? Dùng để hình dung ngươi tốt nhất, Nhạc Bất Thính chọc chọc An Bất Lý ngực. Ngươi sở dĩ dám như vậy làm trời làm đất, còn không phải là cho rằng mặc kệ ngươi như thế nào khiêu khích Ninh Bất Vấn. Ninh Bất Vấn đều sẽ không đối với ngươi hạ sát thủ sao? Nếu đổi thành là Trình Dục Huyết, ngươi cầu sinh bản năng liền sẽ ngăn cản ngươi hành động, An Bất Lý bị khiếp sợ có chút không phục. Hồi tinh thần lại, nhưng là Nhạc Bất Thính nói chính là thật sự rất có đạo lý. Hắn sở dĩ dám siêng năng quấy rầy Ninh Bất Vấn, còn không phải là ăn định Ninh Bất Vấn không dám đối hắn thế nào sao? Như vậy tưởng tượng nói, chính mình tựa hồ có chút quá mức không biết điều, nếu hắn cùng Ninh Bất Vấn địa vị đổi một chút, còn không nhất định như thế nào sửa trị chính mình đâu. Hảo, ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại đi, đừng tới phiền ta, Nhạc Bất Thính đem An Bất Lý đuổi ra khỏi nhà. Nếu không phải bởi vì ta biết ngươi không thích nam nhân, ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi là yêu thầm Ninh Bất Vấn, dựa. Ngươi đừng làm ta sợ, An Bất Lý bị Nhạc Bất Thính dọa ra một thân nổi da gà. Vội vàng chạy, võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư, hết chương.